Thần đạo Đan Tôn, chương 1291, viết chữa phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy so luyện đan dược cấp 8, nàng trầm giọng nói. Lúc này, nàng thật dâng lên ý coi trọng, không dám khinh thường Lăng Hàn nữa. Ta luyện Cửu Hoàng Kim Trung Đan, đây cũng là đan dược cấp 8, nhưng vô luận là dược hiệu hay độ khó đều không so được với Cuồng Dã Huyết Linh Đan, nhưng Cuồng Dã Huyết Linh Đan gần như có thể nói là đan dược cấp 9. Bởi vậy, vô luận nàng Tuyền Trạch luyện chế đan dược gì cũng không thể ở trên độ khó siêu việt, tự nhiên không sao cả. Chỉ cần Lăng Hàn thành công luyện chế ra Cuồng Dã Huyết Linh Đan, mặc kệ phẩm chất thành đan ra sao, thắng chính là Lăng Hàn. Nhưng trái lại, Lăng Hàn nổ lò, mà nàng thành đan, thua tự nhiên là Lăng Hàn. Mời, hai bên bắt đầu chuẩn bị tài liệu, khi Lăng Hàn lấy ra Hồng Vũ Thần Vương quả, đôi mắt đẹp của Hàn Tâm Nghiên không khỏi ngưng lại. Ngay cả thần quả như vậy cũng đem ra, Lăng Hàn tuyệt đối không phải là đang nói đùa. Bằng không, cái giá thực quá lớn, tên này, thật nắm giữ được cổ phương như vậy, thậm chí còn có thể luyện chế thành công. Nàng cảm giác hoang đường, nhưng không biết tại sao, ở sâu trong nội tâm lại có vài phần tin tưởng Lăng Hàn có thể thành công. Điều này làm cho nàng tâm loạn, sao còn chưa có so đã đoán mình sẽ bại chứ? Các khách nhân đều bị chặn ở cửa. Bày ra một đạo cấm chế, miễn cho bọn họ phát sinh lớn tiếng, quấy nhiễu đến hai người tỉ thí. Hiện tại Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên cũng chỉ có tin tưởng Lăng Hàn, tuy bọn họ cũng không thể tiếp thu, qua hơn nửa năm mà thôi, vị đại trưởng lão này liền nâng cao một bước. Oanh, thần diễm bốc lên, hai vị đan sư trẻ tuổi đều bắt đầu tự mình luyện chế. Lăng Hàn bắt đầu luyện đan, lập tức tiến nhập trạng thái vật ngã lưỡng vong. Cuồng Dã Huyết Linh Đan là đan dược khó luyện chế nhất hiện nay hắn gặp, hơn nữa cũng là cực hạn của hắn hiện nay, bởi vậy, ngay cả hắn cũng cần rực rực, sơ ý một chút sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Luyện chế thần đan cấp 8 cần 1 tháng, này không chỉ khảo nghiệm kiên trì, nghị lực, còn yêu cầu có nguyên lực cùng thần hồn cường đại chống đỡ. Bởi vì này tương đương với đang toàn lực giao chiến, có bao nhiêu người có thể liên tục chiến đấu thời gian dài như vậy? Một cái dừng lại liền có thể dẫn đến nổ lò, nên càng lên trên, đan sư lại càng ít. Lăng Hàn đã quên tất cả, này không chỉ là cuộc tỉ thí, luyện ra Cuồng Dã Huyết Linh Đan vốn chính là thần dược giai đoạn hiện tại hắn cần. Bởi vậy, đã có thể bại địch, lại có lợi với mình, tự nhiên phải chăm chú. Trong một tháng luyện đan, mọi người tới tới đi đi, trừ đan sư, người nào sẽ có kiên trì nhìn từ đầu tới cuối. Bất quá, đối với phần lớn đan sư mà nói, đây thật là một thịnh yến, quan khán hai đan sư cấp 8 đấu pháp, đối với bọn họ có giúp ích rất lớn. Mà ngày cuối cùng hết, gần như toàn bộ người trong thành đều chen lại đây muốn tận mắt nhìn thấy kết quả cuối cùng. Khai, gần như chẳng phân biệt được trước sau, Lăng Hàn cùng Hàn Tâm Nghiên đồng thời vỗ lò luyện đan, thình thịch, nhất thời nắp lò bay lên. Mà lần này, Lăng Hàn không có dấu dốt, vận dụng tam hỏa dẫn. Phương pháp hắn am hiểu nhất. Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên nhất thời há to miệng, đủ để nhét vào một quả trứng gà. Tam hỏa dẫn, đó nhất định là tam hỏa dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều thầm nói, nhưng tam hỏa dẫn rõ ràng là tuyệt kỹ của sư tôn, cũng chỉ truyền cho hai người bọn họ, mà bọn họ lại không có truyền cho người nào ở Hằng Thiên Đại Lục, như vậy học được Lăng Hàn từ đâu? Lẽ nào này là đệ tử cách thế của sư tôn? Hưu, một viên đan dược lóng lánh từ trong lò luyện đan bay ra, ở trên trời loạn vũ. Này là Cuồng Dã Huyết Linh Đan, luyện thành. Hàn Tâm Nghiên chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng liền thở dài, lấy nhãn lực của nàng, chỉ liếc mắt nhìn trong nguyên liệu có Hồng Vũ Thần Vương quả, liền có thể kết luận Lăng Hàn luyện chế tuyệt đối là Cuồng Dã Huyết Linh Đan. Mà bây giờ đan thành, kết quả liền không cần nói cũng biết. Nàng thua, Lăng Hàn thắng, ta thua, nàng tâm phục khẩu phục, chúng nhân chấn động mãnh liệt, ai có thể nghĩ tới, Lăng Hàn cư nhiên thật thành đan sư cấp 8, hơn nữa đánh bại thiên tài trong thiên tài, Hàn Tâm Nghiên. Người của Bảo Lâm Các thì toàn bộ hóa đá, nửa năm qua, bọn họ một mực chờ vị đan sư cấp 8 đang bế quan nghiên cứu cổ đan phương kia, nhưng hắn vẫn không có xuất quan, xảo chính là, Hàn Tâm Nghiên vừa mới đến thăm Lâm Vũ Viên. Liền bị Lâm Vũ Viên nhờ, đi khiêu chiến Hàn Lâm Các. Hàn Tâm Nghiên chính là đan sư trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy, quang hoàn trên đầu bất tận, nói ngắn lại, nàng chính là vì đan đạo mà sinh, chính là một trong 10 đại đan sư thiên phú cao nhất của Đại Xích Dương Đế Triều. Nhưng bây giờ, nàng thua một người càng trẻ tuổi, bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Hàn Tâm Nhiên quả thực kiêu ngạo, nhưng tuyệt không phải người không thủ tín, lúc này bưng chén trà tới, dâng cho Lăng Hàn, cũng lấy chỉ làm kiếm, ở dưới chân Lăng Hàn khắc một chữ phục. Nguyện thua cuộc, quang minh lỗi lạc. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, cô gái này tâm tính có thể, thiên phú đan đạo lại cao, để hắn động ý thu đệ tử thứ 6. Chỉ là hiện tại hai người phẩm cấp đan đạo như nhau, hơn nữa lập trường tương phản, nếu hắn mở miệng nói muốn thu đồ đệ, đoán chừng là lọt vào một trận khinh bỉ. Hắn uống một ngụm trà nói, đàn cũng so qua, trà cũng đã uống, liền cáo từ. Chờ một chút, Hàn Tâm Nhiên mở miệng, nàng cắn môi một cái nói. Ta còn có thể khiêu chiến ngươi, ha ha, có thể, bất quá phải chờ ta có thời gian. Lăng Hàn cười nói, đây cũng không phải thoái thác, mà là trọng tâm của hắn cuối cùng ở võ đạo, không có khả năng một mực luyện đan. Mang hai người Vân Vĩnh Vọng, Lăng Hàn nghênh ngang rời đi. Người vây xem tự nhiên cũng giải tán, mà khi ba người trở lại Hàn Lâm Các, lập tức phát hiện lưu lượng khách ở đây so với lúc bọn họ rời đi nhiều hơn gấp 5 lần, hơn nữa đây chỉ là một cái bắt đầu. Dám hỏi đại trưởng lão, trước sử dụng, là tam hòa dẫn sao? Trở lại Hàn Lâm Các, Khang Tu Nguyên liền không kịp chờ đợi hỏi. Lăng Hàn mỉm cười nói, không sai, nửa năm quan sát, tuy không phải hắn, mà là Nghiễm Nguyên cùng Chu Vô Cửu, Lăng Hàn có thể kết luận hai đồ đệ này cùng Vân Phượng Tông không có liên hệ gì, chắc là không có quên bản phận. Đại trưởng lão, ngươi là từ đâu học được môn bí thuật này? Vân Vĩnh Vọng hỏi, nơi nào? Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười hồi ức, đây vốn chính là thủ pháp độc môn của ta. Cách chương.